Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 830, chương 830, mạnh vũ đồng chân tướng. Chẳng lẽ, vũ đồng là tu la nữ yêu chuyển thế? Tần Dương âm thầm suy nghĩ, một cỗ không hiểu hàn ý xông lên đầu, liên quan tới mạnh vũ đồng đã từng kém chút giết chết hắn sự tình. Thật có. Ngay tại lúc trước hắn vì Mục Tư Tuyết chiếm lấy Phượng Hoàng hồn phách thời điểm. Lúc trước vì chiếm lấy Phượng Hoàng hồn phách, nhất định phải xông qua ba cửa ải. Phân biệt là Nhất Sinh Môn, Sinh Tử Môn, cùng Tuyệt Tình Môn. Hai cửa trước hắn thuận lợi xông qua. Thế nhưng là đến cửa thứ ba, Tuyệt Tình Môn, lại thất bại. Nguyên nhân là Tuyệt Tình Môn nhất định phải giết chết bản thân lớn nhất tình yêu người. Tần Dương không thể đi xuống thủ. Kết quả bị huyễn cảnh bên trong mạnh vũ đồng giết, khiến cho hắn tiến vào hỗn độn thế giới, như cái xác không hồn. Cũng may mắn lúc ấy Lãnh Thanh Nhiên sinh hạ hài tử. Bởi vì hài tử tiếng khóc, mới tối tăm bên trong cứu hắn một mạng. Quỷ dị thân ở thế tục giới biệt thự mạnh vũ đồng, tại cùng trong lúc nhất thời làm giết chết Tần Dương ác mộng. Khi tỉnh lại lại phát hiện đôi thủ dính đầy máu tươi. Để cho nàng không biết làm sao. Chuyện này một lần biến thành mê. Giờ phút này chợt nghe A Tam trưởng lão nói. Tần Dương giống như ẩn rõ ràng cái gì. A Tam trưởng lão có thể cặn kẽ cho tại hạ nói một chút liên quan tới tu la nữ yêu sự tình. Tần Dương cung kính nói, A Tam trưởng lão miệng bên trong điếu nhất cây tam, thản nhiên nói, ta vừa rồi đã nói với ngươi, ngươi có tam hồn lục phách, tam hồn vì mệnh hồn làm chủ, thiên địa thường bên ngoài, mà cái này bảy hồn phách, phân biệt đối ứng là vui, giận, buồn bã, sợ, yêu, xấu, muốn, ngươi mới vừa sinh ra tới. Cái này bảy hồn phách bên trong, đại biểu yêu chung khu phách muốn chứa vượng một chút, cũng liền là chúng ta thường nói người tính bản thiện, sau khi mỗi người đều sẽ theo lấy hoàn cảnh sinh hoạt không ngừng cải biến. Bảy hồn phách cũng sẽ tùy theo phát sinh cải biến, có người sung sướng, có người phẫn hận, có người thỉnh thoảng ai oán, có người trình thiên e ngại, có người làm thiện, có người làm ác. Có người lâm vào vô chỉ cảnh tham dục. Đây chính là nhân tính. Tục xưng bảy hồn phách mệnh số. A Tam trưởng lão chỉ mình. Lại chỉ Tần Dương. Cười nói. Ngươi cùng ta đều là phàm nhân. Mệnh hồn làm chủ. Bảy hồn phách bình thường. Hỉ nộ ái ố đều là tự nhiên. Này tu la nữ yêu không bình thường. Tần Dương nhíu mày. A Tam trưởng lão cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, tu la nữ yêu là ngoại lệ. Nàng sinh ra, tam hồn bên trong chính là lấy thiên hồn làm chủ. Như thế, nàng thiên sinh thể bên trong sẽ có một cỗ trí cao vô thượng lực lượng. Thế gian chưa có người là đối với thủ. Đương nhiên, cầm giữ có lực lượng không cái gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng bảy hồn phách xảy ra vấn đề. Nếu như dựa theo tỷ lệ, phần trăm để tính, chúng ta thường nhân sinh xuống tới, đại biểu yêu hồn phách chiếm 30%, hắn 6 phách đều là bình quân. Thế nhưng là tu la nữ yêu, nàng thể bên trong đại biểu ác hồn phách, lại chiếm cứ 99%, còn lại 6 phách mới chiếm phần trăm nhất, 99%. Tần Dương chấn động vô cùng, nửa ngày hít một hơi lạnh, lẩm bẩm nói. Này há không phải nói, tu la nữ yêu từ khi sinh ra chính là ác nhân. Đúng, cho nên mới xưng hô nàng là tu la. Nàng chân chính thuyết minh cái gì gọi là nhân tính bản xấu. Không có yêu, không có sợ, không có thích, không có bi, không có giận, thậm chí không có dục vọng. Chỉ có xấu, chỉ có giết chóc, nàng nhất sinh chỉ có giết chóc. A Tam trưởng lão ánh mắt hiện ra mấy bôi hồi ức phù quang. Lẩm bẩm nói, 3000 năm trước trận kia huyết tinh luyện ngục, chỉ sợ hiện tại một chút tiên giới lão quái vật nhớ tới, còn lòng còn sợ hãi đi. Tần Dương nắm chặt nắm đấm, từng tia hàn ý đem hắn nội tâm bao khỏa. Lãnh triệt đáy, nếu như Mạnh Vũ Đồng thực sự là tu la nữ yêu chuyển thế, này hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Chờ các loại, giống như không đúng. Tần Dương hồ nghi nhìn chòng chọc A Tam trưởng lão. Người nói tu la nữ yêu trời sinh tính bản xấu, thế nhưng là Vũ Đồng rất hiền lành, cho tới bây giờ không có hại qua bất luận kẻ nào. Cho nên nàng tuyệt không thể nào là tu la nữ yêu chuyển thế. A Tam trưởng lão cười, đứng dậy nhìn chòng chọc hắn, đôi mắt xăm lấy trào phúng. Tiểu tử, hồi tưởng một chút ta lời mới vừa nói, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Có người ở Mạnh Vũ Đồng trên thân động tay chân, đưa nàng nhất hồn bốn phách cho cắt đứt. Cắt đứt, ý ngươi là, Vũ Đồng sở dĩ không có đổi làm ác người, là bởi vì nàng thể bên trong đại biểu ác hồn phách đã bị cắt đứt. Tần Dương kinh ngạc nói, A Tam trưởng lão vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, ngươi không phải một mực muốn biết. Mạnh Vũ Đồng tại 3 tuổi này năm đi sát thần mật thất đợi 1 tháng. Cuối cùng tại làm cái gì sao? Hiện tại ngươi minh bạch đi, là sát thần đang vì nàng cắt đứt hồn phách. Quanh Tần Dương đại não một mảnh ầm vang. Thì ra là thế, nguyên lai Mạnh Vũ Đồng 3 tuổi mất tích 1 tháng là ở cắt đứt hồn phách, trách không được muốn đi ma giới sát thần mật thất. Thế gian này cũng chỉ có sát thần có bản lãnh này. A Tam trưởng lão cười nói, ta phỏng đoán Mạnh cô nương tại 3 tuổi này năm, nàng thể bên trong xấu liền bắt đầu thức tỉnh, bị cha mẹ của nàng phát hiện. Cha mẹ của nàng đoán chừng cũng không phải người bình thường, không biết thế nào liền đem Mạnh cô nương đưa đến ma giới sát thần dày thất bên trong. Mặc dù sát thần chết đi nhiều năm, nhưng là hắn thần thức vẫn còn, đã đem Mạnh cô nương thiên hồn cùng hắn hắn cùng với xấu liên lụy bốn phách cho cắt đứt rơi, mới tạo nên bây giờ Mạnh Vũ Đồng. Chiếu ngươi như thế nói, Vũ Đồng hiện tại bình thường cũng liền không cần lo lắng sẽ có xấu thức tỉnh. Tần Dương mi mắt sáng lên, ngây thơ. A Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, hồn phách mặc dù cắt đứt nhưng cũng không có tử vong, bởi vì một khi đem cắt đứt hồn phách cho diệt sát, người bảo bối lão bà cũng sẽ chết đi. Nàng kia bị cắt đứt nhất hồn bốn phách đi chỗ nào? Tần Dương không hiểu. A Tam trưởng lão bĩu môi, nếu như ta đoán không sai, sát thần lúc ấy dùng 3 thân tổng cộng sinh chi thuật phương án, đơn giản giảng chính là đem Mạnh cô nương bị cắt đứt hồn phách bám thân đến hắn hắn hai bộ thi thể bên trên, đem phục sinh để các nàng phân biệt tại khác biệt thời không cùng tồn tại, lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau cảm ứng, chỉ cần chết một cái, hai người khác toàn bộ xong. Tần Dương có chút choáng, cái này mụ nó quá phức tạp, cắt đứt cái hồn phách còn muốn bám thân cho hai người, có cần không? Cho nên, hiện tại Mạnh Vũ Đồng kỳ thực có 3 cái, phân biệt tại khác biệt thời không? Bình thường, tại ngươi chỗ này, thiện lương đã tới tìm ngươi, đến mức cái kia xấu, đoán chừng cũng không xa. A Tam trưởng lão nói ra, chờ một chút, thiện lương tới tìm ta, ta thế nào không thấy được? Tần Dương buồn bực nói. A Tam trưởng lão duỗi ra tay, đem cái kia bức họa lấy ra, vẽ. Tần Dương sững sờ, kịp phản ứng, đem vẽ từ hệ thống trong không gian lấy ra, đưa tới. A Tam trưởng lão triển khai, chỉ lấy trong tranh nữ hài. Chuyện này chính là một cái khác Mạnh Vũ Đồng. Cái gì? Tần Dương mộng, đại não có chút không phản ứng kịp. A Tam trưởng lão nói, lão bà ngươi có phải hay không đối với nàng rất quen thuộc, tuy nhiên lại gọi không nổi danh tự. Tần Dương gật gật đầu, liền đúng, hồn phách ở giữa là cảm ứng lẫn nhau. Mạnh cô nương trước kia không phát hiện được, thế nhưng là làm ngươi đem trong tranh nàng khác hiện ra ở trước mắt, nàng hồn phách liền sẽ sản sinh cộng minh. Từ nhưng mà nhưng có một loại rất quen thuộc cảm giác. Mặt khác, nàng thích ngươi, hắn hai cái, Mạnh Vũ Đồng cũng bao nhiêu sẽ đối với ngươi sản sinh cảm xúc. Cho nên trong tranh bài thơ này, cùng dưới góc phải bốn chữ Tư Quân Tần Dương chính là chuyện như vậy. A Tam trưởng lão dài thích nói, thì ra là thế. Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ, tất cả liên quan tới Mạnh Vũ Đồng câu đố cơ bản giải khai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.